Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2074, Lý Thiên Mãnh. Lập tức, đám người rất nhiều tiên bảo, hướng về cổ phong bên này, cực nhanh oanh sát mà đến, trên trăm kiện tiên bảo, gào thét mà tới, Càn Khôn Trung, Tuế Nguyệt Lĩnh Vực, cổ phong mở miệng, trong nháy mắt Càn Khôn Trung. Trực tiếp lấy cổ phong làm trung tâm triển khai. Cự đại chuông bàn hư ảnh. Trực tiếp khuếch tán ra. Lấy cổ phong làm trung tâm. Trong phạm vi 10 trượng. Toàn bộ đều là Càn Khôn Trung phạm vi bao phủ. Cái kia trên trăm kiện tiên bảo. Tiến vào cổ phong 10 trượng phạm vi trong nháy mắt. Tốc độ liền đều là yếu bớt. Cổ phong tự nhiên không thể một người trực tiếp đối kháng trên trăm kiện tiên bảo. Nhưng bởi vì Càn Khôn Trung. Tiên bảo tốc độ giảm bớt, cổ phong phía sau phong lôi hai cánh vỗ phía dưới, lại là trực tiếp đem cái này trên trăm kiện tiên bảo công kích. Toàn bộ tránh thoát, cũng là nhân cơ hội này. Cổ phong thể nội, một cái luyện chế xong hồn phách trận bàn, hóa thành một đạo quang mang lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài. Tiếp theo, cổ phong phía sau phong lôi hai cánh bỗng nhiên vỗ một cái. Trực tiếp hướng về một cái phương hướng cực nhanh bay đi. Muốn đi, cửu hoàng tử trong mắt lóe lên vẻ ác liệt. Cốt kiếm trận, đi, lời nói này ở giữa. Hắn quanh thân bên ngoài, 206 khối trôi nổi xương cốt. Trong đó có tới 9981 khối. Hướng về cổ phong cực nhanh mà đến. Những cái này xương cốt phi hành thuật bên trong. Biến thành từng chuôi cốt kiếm. 81 thanh cốt kiếm. Tự thành trận pháp, hung mãnh hướng về cổ phong đánh tới. Liều, kim cực tiên thể, cửu hệ lôi điện, thái cực hỏa. Giờ khắc này, cổ phong quát khẽ một tiếng. Trực tiếp thi triển kim cực tiên thể. Nhục thân chiến lực lần nữa tăng cường. Cũng ở đây đồng thời. Trái tim bên trong, cửu hệ lôi điện gào thét mà ra. Vây quanh tại hoàng kim thánh khải bên trên. Đồng thời thái cực hỏa cũng là bốc cháy lên. Trong lúc nhất thời, cổ phong quanh thân lôi hỏa gào thét. Không có bất luận cái gì sức tưởng tượng. Đối mặt cái này 9981 thanh cốt kiếm trận. Cổ phong lựa chọn càng ngang ngược phương thức. Ngạnh sông, phong lôi hai cánh vỗ. Cổ phong tốc độ đạt đến cực hạn. Tăng thêm kim cực tiên thể nhục thân lực lượng. Hoàng kim thánh khải cường đại phòng ngự. Cùng cửu hệ lôi điện cùng thái cực hỏa bao khỏa. Cổ phong trực tiếp chính là xông vào cái kia trong kiếm trận. Bành bành bành, 81 thanh cốt kiếm, không ngừng bị đánh bay. Hoàng kim thánh khải, liền tiên hoàng công kích đều có thể ngăn cản lại đến. Huống chi những cái này phi kiếm, chẳng qua giờ phút này vốn liền trọng thương phía dưới cổ phong. Tại không ngừng trùng kích phía dưới, thương thế cũng là càng ngày càng nặng. Cổ phong ngang ngược phía dưới. Trực tiếp lao ra cốt trận. Mà giờ khắc này, cổ phong không có lựa chọn đào tẩu. Mà là trực tiếp giết tới cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới cổ phong lớn mật như thế. Lúc này không trốn, trái lại muốn xuất thủ với mình. Huyền cốt hộ thể, cửu hoàng tử mở miệng. Còn thừa toàn bộ xương cốt tại quanh thân bên ngoài. Hung hăng vây quanh, kim sơn tráng. Cổ phong mở miệng. Nhục thân lực lượng toàn bộ hội tụ, quanh thân lôi hỏa gào thét, đồng thời kim cực tiên lực gào thét mà ra. Thân thể bên trên, càng là xuất hiện một tòa kim sơn khổng lồ hư ảnh. Đây là thất mạch bí pháp bên trong, ghi chép một cái tiên thuật, chính là lấy nhục thân lực lượng dung hợp tiên khí, bộc phát một kích mạnh nhất. Oanh, cổ phong một cái đụng này, hung hăng đâm vào cửu hoàng tử quanh thân cái kia trôi nổi xương cốt bên trên. Lập tức, không biết bao nhiêu xương cốt, trực tiếp sụp đổ vỡ đi ra. Cửu hoàng tử bị cái này kịch liệt chấn động, trong miệng tiên huyết phun mạnh, trực tiếp đụng bay ra ngoài. Cổ phong tại đây, thi triển cái này tiên thuật, tạng phủ lần nữa nhận đến chấn động, cũng là tiên huyết phun ra. Hắn biết được, hôm nay mình không phải là nhiều người như vậy đối thủ. Nhưng nhất định phải trọng thương cửu hoàng tử cùng Hắc Công Công một người trong đó. Mới tốt hơn thoát đi. Không nói hai lời, cổ phong hướng về một phương hướng khác, chính là cực nhanh mà đến. Hắc Công Công, giết hắn. nơi xa cửu hoàng tử giống to, âm sát mộc đao, giết. Bên này Hắc Công Công cũng là mở miệng, vung tay lên, lập tức, cái kia hai thanh hôi sắc mộc đao, chính là hướng về Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Cái này hai thanh hôi sắc mộc đao, từ không trung gào thét đánh tới, mà trùng sát mà đến trong nháy mắt, cả hai càng là hóa thành một chuôi cự cái kéo lớn, hướng về Cổ Phong đầu, hung hăng kéo đến. Lý Thiên Chân, ngươi muốn chết trước. Cổ Phong trong mắt đối với cửu hoàng tử sát ý càng nặng. Giờ phút này, phía sau phong lôi trận pháp, đạo thứ 6 trận pháp phong ấn, trong nháy mắt mở ra. 6 đạo trận pháp phong ấn mở ra phía dưới, phong lôi trận pháp uy lực đạt tới một cái độ cao mới. Nhưng cùng lúc, đối với nhục thân phụ tải càng lớn, bây giờ Cổ Phong vốn liền trọng thương tại thân, cho dù là kim cực tiên thể bên trên, cũng là cảm giác nhục thân bên trên kịch liệt đau nhức truyền đến. Chính mình thân thể như là muốn bị xé nứt đồng dạng. Nhưng Cổ Phong, sớm đã quản không được nhiều như vậy. Hắn cũng là biết được cái này cửu hoàng tử tính tình. Hôm nay nếu không đem hắn chém giết, ngày sau hẳn là tai họa. Lại, cửu hoàng tử mất đi 3 đạo huyết hồn. Hắc Công Công cũng mất đi 5 cái ác quỷ. Hai người chiến lực, không bằng phía trước. Có lẽ đây là tốt nhất cơ hội. Đạo thứ 6 trận pháp phong ấn mở ra. Phong lôi hai cánh tại một cái chớp mắt này ở giữa uy lực bạo tăng. Trong nháy mắt mà động. Tránh thoát Hắc Công Công một kích này không nói. Đi thẳng tới cửu hoàng tử trước mặt. Cổ Phong trong tay. Tuế Nguyệt kiếm cũng đã nắm chặt. Hướng về cửu hoàng tử. Chính là hung hăng chém một nhát. Giết. Lời nói ở giữa. Cổ Phong một kiếm. Hung ác chém giết. Tuế Nguyệt kiếm phong ấn, giờ phút này toàn bộ mở ra, bên trên hắn, tản ra lục giai đỉnh phong tiên bảo khí tức, kiếm khí màu xám gào thét mà lên, hóa thành 10 trượng kiếm cương. Đây là Tuế Nguyệt khô mục lực lượng. Đồng thời, một kiếm này không chỉ là Tuế Nguyệt kiếm uy lực, còn có Cổ Phong vương cấp nhục thân lực lượng, cùng một chỗ bộc phát, cửu hoàng tử sắc mặt đại biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cổ Phong liều mạng một trận chiến, chiến lực có thể đạt tới như thế độ cao. Huyết hồn, đốt, huyết độn thuật, một cái chớp mắt này ở giữa. Cửu hoàng tử không có nửa phần chần chờ. Huyết hồn cờ bên trong, còn thừa 4 cái lục giai hồn huyết. Một đầu trực tiếp thiêu đốt mà lên. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết ảnh đem hắn bao phủ. Cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Trực tiếp, chui đến bên ngoài trăm trượng. Giờ phút này, Cổ Phong một kiếm này đánh xuống, cửu hoàng tử vừa rồi vị trí, toàn bộ tinh không cự thạch, toàn bộ trong nháy mắt khô mục, hóa thành cho tàn, cửu hoàng tử người đổ mồ hôi lạnh, lập tức giống to, bảo hộ ta trọng thưởng các ngươi. Lời nói này phía dưới, cái kia trên trăm tiên đạo tu giả, cực nhanh hội tụ, toàn bộ đều bảo hộ ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Cổ Phong. Muốn giết ta, ngươi quá ngây thơ. Cửu hoàng tử nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh. Bên này, Hắc Công Công lại là hướng về Cổ Phong đánh tới. Có đúng không? Cổ Phong đưa tay, Tuế Nguyệt kiếm lên, hướng về cái kia vô số tu giả vây quanh cửu hoàng tử một kiếm bổ tới. Đồng thời quát khẽ, vô hình, một kiếm này phía dưới. Cái kia bị trên trăm tu giả vây quanh bảo hộ cửu hoàng tử trước mặt hư không đột nhiên run lên. Tiếp lấy một đạo kiếm khí màu xám, trong nháy mắt hung hăng đánh xuống. Phốc, chấm ngoặc kép, cửu hoàng tử thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên trốn tránh, mặc dù tránh ra chỗ yếu, nhưng cánh tay phải, hay là trực tiếp bị chém xuống. Bị chém xuống cánh tay phải tại Tuế Nguyệt khô mục lực lượng dưới. Trong nháy mắt khô quát, cuối cùng hóa thành bụi, cửu hoàng tử tê cả da đầu, gầm thét, Hắc Công Công. Bành, bên này Cổ Phong đến không kịp trốn tránh. Hắc Công Công một kéo hung hăng đâm trúng Cổ Phong hậu tâm. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trọng thương phía dưới. Lần nữa trong miệng tiên huyết phun mạnh. Điên cuồng rời khỏi mấy chục trượng. Cổ Phong trong mắt sát ý cuồng bạo. Nhìn về phía nơi xa cửu hoàng tử. Lần nữa nhấc kiếm, nhận lấy cái chết. Cửu hoàng tử sắc mặt thảm bạch. Hắn căn bản không nghĩ ra. trước mắt người này sao sẽ điên cuồng như vậy? Mà cũng vào thời khắc này, một đạo thanh âm từ nơi xa truyền đến. Lão Cửu, bao nhiêu năm, ngươi chính là rác rưởi như vậy. Giờ khắc này, một bóng người, phi thiên mà tới. Hắn dáng người cường tráng, dung mạo thô kệch, giờ phút này trên mặt mang theo ý trào phúng. Người đến, không là ai khác, chính là Đại Càn Vương Triều Lục Hoàng Tử, Lý Thiên Mãnh, mà đồng thời, sau lưng, theo sau 32 người. Cái này 32 người, tu vi thấp nhất, cũng là tiên đạo tứ giai, toàn bộ, đều là tiên vương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.